Đại Bát Hầu, chương 71, góc truyện audio.com, dịch, Ares, biên, Spring, Bird, chịu đựng đau nhức, che miệng vết thương còn tràn máu, khi đá phát giác một tay mình đã không còn cảm giác nữa. Một buổi chiều chạy trốn, nhiều lần hắn suýt nữa bị vây lấy, cũng suýt nữa phải so chiêu với thiên binh, vừa rồi hai thiên binh kia nhắc tới có 50 người chết thì đều là kiệt tác của Dương Thiền, còn trong 200 người bị thương lại có ít nhất 3 phần do khỉ đá cống hiến, chẳng qua tại thời khắc nguy cấp, hắn không rảnh bồi thêm một kích chí mạng, cho nên mới khiến những thiên binh giao thủ với hắn giữ được một mạng. Thở hổn hển, hắn bẻ một nhánh cây cắn ngang miệng, chống hành vân côn, thật cẩn thận đi tới phía hai thiên binh kia, tuy tu hành giả đạo. Nhưng khỉ đá cũng không phải loại yêu quái trời sinh đã lĩnh ngộ hành giả đạo, mà hoàn toàn là học từ tiên gia đạo pháp. Cũng bởi vậy, trên người hắn không hề có cái gọi là yêu khí, cộng thêm bí pháp từ Ngọc Đình. Hiện giờ kẻ tu hành bình thường rất khó cảm giác được linh lực dao động từ trên người hắn. Lặng lẽ đi sau một đoạn đường ngắn, đến cạnh một dòng suối nhỏ, một thiên binh trong đó ngồi xổm bên suối. Đưa tay vốc từng vốc nước rồi chà lau áo giáp của mình. Thiên binh kia thì đi đến cạnh một gốc đại thụ định đi tiểu. Phía say gốc cây, khỉ đá cắn răng leo bằng một tay. Ngươi nói xem, bao lâu nữa thì mới thấy được nhỉ? Thuật tiềm hành của con khỉ kia không đơn giản à, giờ mà thấy đạn tín hiệu thì tốt. Tìm xong xuôi, chúng ta có thể về nghỉ ngơi. Thiên binh đang lau áo giáp ngửa đầu nhìn trời đêm đen nhánh. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm đèn đuốc sáng trưng đang bay chậm, không ngừng có thiên binh qua lại trên boong thuyền. Đừng có nằm mộng, cả ngày này còn đuổi không kịp, giờ đi lục soát thế này, tìm được mới là có quỷ. Trở về chờ hạm trưởng hết hy vọng, phòng trừng sẽ thu đội thôi. Vừa cởi xong quần, thiên binh này bỗng nghe tiếng lá cây sột soạt trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên. Không đợi y thấy rõ trên góc tối đen đó rốt cuộc là có gì. Một con khỉ đã cầm một cây gậy đâm thẳng từ trên cây xuống. Xuyên qua mặt nạ, vào giữa mũi y, một âm thanh trầm đục vang lên. Thiên binh kia bị cây gậy chọc thủng cả mũ lẫn đầu. Ngã xuống đất mà chết. Ai, thiên binh đang lau giáp bên suối lập tức kinh hoàng đứng lên. Rút trường đao bên hông ra. Không đợi gã nắm chắc trường đao, cây gậy kia đã quét tới, lại một kích trúng giữa mặt, thiên binh bị đánh choáng váng mắt hoa lên, đưa tay không ngừng lần mò ở hông, muốn tìm đạn tín hiệu cầu cứu, nhưng gã đã chẳng có cơ hội đó, chỉ thấy khỉ đá chịu đựng cơn đau ở vai, hai tay cầm gậy múa loạn, vài tiếng thanh thúy vang lên, toàn bộ đốt ngón tay của gã thiên binh bị đánh nát. Ngay sau đó, hành vân côn chỉ thẳng vào cổ họng thiên binh, cây đuốc bị ném quên ở một bên vẫn lách tách thiêu đốt. Ánh lửa chiếu rõ gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của khỉ đá. Hắn há to miệng, răng nanh sắc nhọn lộ hết ra ngoài, hơi thở hổn hển hóa thành những làn khói mỏng. Cánh tay cầm hành vân côn khẽ run, thiên binh còn sống nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn tất cả. Run rẩy. Cơn đau nhức từ toàn thân truyền đến, gã hơi há to miệng, nhưng không dám kêu ra tiếng, chứ đừng nói là kêu cứu. Gã biết rõ, chỉ cần gã dám lên tiếng, lập tức con quái vật trước mắt sẽ làm cho hắn đi gặp Diêm Vương. Hành vân côn trống ở cổ họng chính là cảnh cáo, khỉ đá lẳng lặng nhìn chằm chằm gã thiên binh, cố điều chỉnh nhịp thở, cả một buổi chiều chạy trốn để tinh thần hắn căng như dây đàn. Khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi, mà lúc này vết thương trên vai lại càng họa vô đơn chí. Loại trạng thái này tựa hồ làm gã thiên binh muốn điên mất. Bởi vì gã biết, gã đang đối mặt với một con thú đường cùng, tức là đã không còn lý trí. Ta, hỏi một câu, ngươi, đáp một câu, thiên binh yên lặng gật gật đầu. Vương Lộ Kỳ giờ đang thế nào? Hắn trúng độc, bị đuổi về Vũ Hoa Quán. Khỉ đá giơ tay ra một trường, đánh ngất gã thiên binh, đoạn lại vạch miệng, vươn tay xé nát đầu lưỡi thiên binh, từ trên người hai thiên binh tìm được dây thừng,